Trêu đùa khốn thú, chương 61, bạn trai của Phong Tà Tà, khóc chuyện audio.com, mặt Dụ Viên đỏ bừng, Đường tiểu thư nói vậy ý là muốn ngủ với mình sao? Trời ạ, nhất định đời trước mình đã cứu vớt giải ngân hà. Em chính là loại người đã ngủ thì động đất cũng không hay. Dụ Viên che mặt xấu hổ nói, hức, bị Đường tiểu thư phát hiện rồi, xấu hổ quá. Đường Tâm Duyệt cầm điện thoại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Khí trời nóng bức, ánh mặt trời dọi thẳng vào trong. Bảo mẫu đang tưới hoa ở ban công. Chấm, như em, lỡ như gặp phải người xấu. Làm sao bảo vệ bản thân đây? Dụ Viên cười đến đôi mắt nhỏ chỉ còn một cái khe. Em không có tiền cũng không có xác. Người xấu sẽ không để ý tới em đâu. Trái lại Đường tiểu thư vừa đẹp vừa có tiền. Phải cẩn thận một chút mới phải. Hơn nữa, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Đường Tâm Duyệt nhìn bản thân. Hào quang người lạ chớ gần này. Ngay cả quỷ cũng không dám tới gần. Đúng rồi Đường tiểu thư. Sắp thi cuối kỳ rồi. Sắp tới em sẽ bận rộn một chút. Sợ là không có thời gian làm đồ ngọt. Dụ Viên nhìn ngón tay nói. Chờ tụi nhỏ thi xong. Em sẽ làm một bữa tiệc đồ ngọt cho chị. Đường Tâm Duyệt cười cười. Thật ra trước đây nàng không ăn đồ ngọt. Chỉ sau khi gặp phải Dụ Viên mới mở cửa cánh cửa thế giới mới. Nàng thật sự không phải là cật hóa. Nếu như Phong Tà Tà nghe được một tháng tới Dụ Viên không làm đồ ngọt. Sợ là sẽ càng thêm sốt ruột. Chờ đến lúc nghỉ hè. Chúng ta ra biển chơi. Dụ Viên gật gật đầu với điện thoại. Cũng không nói ra ý định từ trước. Triển lãm anime không bao lâu thì mở một lần, chỉ không cùng một thành phố. Triển lãm anime lần này Đường Tâm Duyệt không đi, trái lại Đường Tâm Thừa thì hớn hở đi theo sau Phong Tà Tà. Lý do chính đáng, ra ngoài tản bộ, Đường Thiên Lộc từ chối Đường Tâm Thừa hẹn hò với một họa sĩ. Nói như thế nào hắn cũng là con ông, ít nhất phải phối với một cô gái đồng giá trị và địa vị. Phải biết những người trong giới của bọn họ, con trai đã sớm bị sắp đặt hết, người giống như Đường Tâm Thừa 30 năm vẫn chưa kết hôn quả thật là loài quý hiếm. Người muốn làm xui với Đường gia có rất nhiều, nhưng mà dưới chính sách áp lực của Đường Thiên Lộc, Đường Tâm Thừa vẫn kiên trì theo đuổi Phong Tà Tà, đồng thời oán giận với Đường Tâm Duyệt. Tâm Duyệt, hay là em đưa anh bỏ nhà đi cùng đi, anh sắp chịu không nổi rồi. Đường Tâm Duyệt nhún vai bày tỏ bất đắc dĩ. Mấy tuổi rồi, bỏ nhà đi còn muốn em mang theo. Bên ngoài lại không có cọp. Đường Tâm Thừa cũng chỉ có thể thất vọng nói một câu. Quên đi, dù sao chuyện bỏ đi của em cũng là chấm dứt chung. Hơn nữa, nếu như Đường Thiên Lộc biết Đường Tâm Duyệt thích con gái. Như vậy Đường Tâm Thừa theo đuổi Phong Tà Tà liền trở thành chuyện bình thường. Chung quy tốt hơn so với thích con trai. Đường Tâm Thừa vốn không quan tâm đến giới truyện tranh, cho nên đây cũng là lần đầu tiên đến triển lãm anime. Tới rồi còn rất hưng phấn chụp ảnh gửi về cho Đường Tâm Duyệt. Nói với nàng điểm ký tên của Phong Tà Tà ở đâu? Ở đây có bao nhiêu fan? Đường Tâm Duyệt nhún vai. Anh có biết hiện tại em gái anh ra ngoài cũng có rất nhiều fan không? Cái đó không giống, Đường Tâm Thừa đáp, người ta ai nấy đều thích Tà Tà rất nhiều năm, cuối cùng Tà Tà bị anh bắt được. Đường Tâm Duyệt hừ mũi coi thường, em biết Tà Tà bao lâu mới bắt được người ta, anh nhìn đi, không được mấy tháng, em muốn so với anh coi ai càng hút gái hơn à. Đường Tâm Duyệt nằm trên sofa nghiêng mắt nhìn trần nhà, nếu như em là con trai, hiệu suất tán gái chắc chắn cao hơn anh. Dù sao các cô gái cũng thích nam chính khốc xuất cuồng phách duệ hơn không phải sao? Đường Tâm Thừa không còn lời chống đỡ. Cũng may là mình có em gái chứ không phải em trai. Dụ Viên vẫn rất muốn đi triển lãm anime. Nhưng mà nàng không có thời gian. Lúc này nàng trông bọn nhỏ làm bài tập. Dạy phụ đạo cho tụi nó. Dù sao sắp tới cũng không được gặp nữa rồi. Có đôi khi nàng nghĩ. Vừa mới tốt nghiệp liền gặp được mấy đứa nó thật sự rất may mắn. Ít nhất không có người lừa ta gạt như ngoài xã hội. Tất cả đều đơn thuần trong sáng. cho nên nuôi dưỡng thành tính cách cả thế giới này đều yêu tôi của hiện tại. Tốt đẹp như thế, cho nên Đường tiểu thư mới thích nàng. Đương nhiên, còn phải cảm ơn tiểu thiên sứ hành cuốn. Cảm ơn nó đã lạc đường đến tiểu khu Ninh Hưng, gặp được mình đúng lúc ra khỏi cửa. Có lẽ đều đã được trời cao định trước rồi. Dụ viên ngồi trên bục giảng, nhìn các tiểu bằng hữu vùi đầu múa bút thành văn, nở ra một nụ cười thật tươi. Mà Đường Tâm Duyệt đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Nhận ảnh chụp Đường Tâm Thừa gửi về từ triển lãm anime. Nàng gửi lại từng tấm cho dụ viên. Hỏi dụ viên có muốn xem không? Em muốn xem Đường tiểu thư ngồi ở gian hàng chụp ký tên A. Dụ viên nhìn Phong Tà Tà trong tấm ảnh. Nói, dù không được nhiều fan như Tà Tà, nhưng em tin tưởng trình độ của Đường tiểu thư. Nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều fan. Ngay từ ban đầu em chính là bị phong cách vẽ của Mặt Trời Lặn hấp dẫn a, nếu như Đường tiểu thư mở hội ký tặng. Em nhất định đứng ở hàng đầu tiên, muốn ký tên muốn chụp ảnh chung còn muốn ôm một cái. Ký tặng có quan trọng như vậy sao? Đường Tâm Duyệt hỏi, chấm, dụ viên ngẩng đầu nhìn trời. Đáp, có lẽ rất quan trọng. Mỗi một họa sĩ hay tác giả em quan tâm em đều hy vọng họ mở hội ký tặng a. Chừng nào Đường tiểu thư mới mở được? Đường Tâm Duyệt nghĩ, các tác phẩm hoàn thành và nổi tiếng của mình, chỉ có một bộ, nếu như dụ viên muốn nàng mở hội ký tặng, vì dụ viên, nàng phải cố gắng vẽ để mình nổi tiếng lên, sau đó mở một buổi ký tặng long trọng. Sắp rồi, Đường Tâm Duyệt trả lời, sẽ không lâu lắm đâu. Vậy tác phẩm mới của Đường tiểu thư, đang vẽ, Đường Tâm Duyệt cười cười. Không phải đang bình yên vô sự cập nhật đó sao? Đường tiểu thư nói nghỉ hè ra biển chơi. Vậy chị có bản thảo không? Cả gương mặt dụ viên đều trong trạng thái si mê. Dù Đường tiểu thư ngừng cập nhật là vì em, nhưng mà chị là người phải làm siêu cấp thần tượng a. Nếu như người ta biết bạn gái của em là một đại thần đặc biệt lợi hại, nhất định sẽ hâm mộ em vô cùng. Người khác biết rồi, Đường Tâm Duyệt trả lời. Chỉ là tôi còn chưa phải siêu cấp đại thần. Đường Tâm Thừa vẫn còn đang báo cáo hiện trường. Có rất nhiều fan lúc Phong Tà Tà ký tên hỏi nàng Mặt Trời Lặn đâu. Tại sao không mở hội ký tặng? Đột nhiên hắn cảm thán nói. Tâm Duyệt a, không ngờ em bỏ nhà đi một chuyến. Đột nhiên cũng trở thành người có nhiều fan. Nàng lạnh nhạt đáp lời. Dù sao em cũng sẽ không cho anh ôm bắp đùi. Anh bắt Phong Tà Tà của mình đi, nghe thấy có hơi ghen tuông, dù sao đây cũng là anh ruột của mình a, mặc kệ là lúc nào cũng che chở cho mình, giúp đỡ mình, ba không đồng ý anh quen Tà Tà. Làm sao bây giờ, Đường Tâm Thừa kêu thảm, Đường tiểu thư trầm mặc một phút sau đó đáp, chờ em đi, anh lại nói với ba, ba cũng không thể mất con gái rồi cũng mất luôn con trai. Có phải chúng ta rất bất hiếu không? Đường Tâm Thừa bất đắc dĩ cười. Đường Tâm Duyệt đâu có cách nào khác. Nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà mong đợi của trưởng bối, ánh mắt của thế nhân và hạnh phúc của mình, nên lựa chọn thế nào? Nhớ tới nụ cười hồn nhiên của tiểu chú nương. Tất cả đều đáng giá. Một cửa hàng đồ ngọt, một bàn vẽ, đó là toàn bộ ước mơ của hai người. Hội ký tặng của Phong Tà Tà rất thành công. Công sức nàng đợi ở đó 3 ngày đã có hồi đáp. Đương nhiên, lúc này trên mạng đang sôi nổi truyền bá đối tượng Phong Tà Tà thầm mến. Anh trai của Mặt Trời Lặn, một người con trai họ Đường, dường như có xuất hiện ở hội ký tặng, mục tiêu chỉ thẳng Đường Tâm Thừa. Có đôi khi Đường Tâm Duyệt cảm thấy Phong Tà Tà và Đường Tâm Thừa đúng là tuyệt phối. Bằng chứng là trong lúc Phong Tà Tà đang không ngừng vạch trần thân phận của nàng. Mà Đường Tâm Thừa vừa xuất hiện thì chuẩn xác lôi Đường Tâm Duyệt ra mặt nước. Nàng nghĩ, anh của nàng rốt cuộc ngốc đến mức nào? Tại sao không thể giả bộ mình là quần chúng ăn dưa đi ngang qua a, đừng đứng sau sân khấu vẻ mặt si mê mà nhìn Phong Tà Tà. Còn chào hỏi, thay người ta cầm áo khoác cầm túi sách. Đây không phải là đang viết mấy chữ, tôi là bạn trai của Phong Tà Tà, lên mặt sao, quần chúng vây xem thích nhìn nhất chính là tin nhiều chuyện của đại thần. mà gương mặt của Đường Tâm Thừa cũng không xa lạ. Trực tiếp tra Baidu một cái là có thể tra ra các ảnh chụp dự họp hay các loại hoạt động của Đường Tâm Thừa. Sức mạnh tiểu mê muội Phong Tà Tà, dường như phát hiện bạn trai tai tiếng của Tà Tà, người này không phải là Đường đại thiếu của tập đoàn Đường Thị sao? Trời ạ, đây là chuyện gì? Nếu đúng như phỏng đoán, mặt trời lặn không phải là Đường Tâm Duyệt sao? Điều này hoàn toàn không có khả năng, kiểu người hoàn toàn không đồng nhất. Phong Tà Tà, thật như vậy chăng? Cười ra nước mắt, JPG, Phong Tà Tà, lúc này đừng nhìn tôi. Xin trực tiếp đặt câu hỏi với. Mặt trời mọc 114 độ Vĩ Bắc. Đường Tâm Thừa cũng không biết Weibo mình lấy để follow thị gian Phong Tà Tà bị Đường Tâm Duyệt đổi tên từ lúc nào. Nói chung chỉ trong chốc lát như vậy, dường như cả thế giới đều đang tác hắn. Weibo run lên liên tục. Mặt trời mọc 114 độ Vĩ Bắc, tôi vô tội, có việc thì tác em gái tôi. Vì vậy cả thế giới đều rời mục tiêu về phía Đường Tâm Duyệt. Dụ Viên không vui, Dụ Viên vô cùng không vui. Rõ ràng là chuyện không liên quan gì tới Đường tiểu thư. Tại sao muốn quấy rầy Đường tiểu thư a? Đường tiểu thư là một người bận rộn, làm gì có thời gian quan tâm ba chuyện lông gà vỏ tỏi này. Hơn nữa thân phận của chị ấy là không thể bại lộ. Dù sao người ta cũng là thiên kim tiểu thư tôn quý yêu nhã a, phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, có việc thì xông tới đây. Buông mặt trời lặn ra. Trời má, đột nhiên Dụ Viên, Chan đặc biệt không, thiếu chút nữa yêu phải Dụ Viên. Chan như vậy, thế Dụ Viên, Chan xin hãy nói cho chúng tôi biết, mặt trời lặn có phải là Đường Tâm Duyệt hay không? Ảnh chụp của Đường Tâm Thừa nè. Cảm giác Dụ Viên, Chan ôm tới bắp đùi rồi. Hình ảnh, Đường Tâm Duyệt vừa phát hiện Dụ Viên dẫn tất cả hỏa lực về chỗ mình. Thầm nghĩ tiểu chù nương thật ngốc. Việc này có là gì? Chết cũng không thừa nhận là được. Nhưng mà hiện tại bình luận bên dưới Weibo của Dụ Viên đã sắp nổ tung rồi. Rất có xu thế lấy thịt đè người. Dụ Viên là một người ngốc mô ê như vậy, làm sao có thể chống cự nổi a? Nghĩ tới Đường Tâm Duyệt liền thấy đau lòng. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Đừng quấy rầy Dụ Viên. Chan, nếu như mọi người quấy rầy cô ấy, tôi liền bỏ cập nhật. Đây quả CMN thật là đại chiêu cấp độ thần thánh. Đường Tâm Duyệt lại đăng tiếp một cái. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Lúc trước Tả Tả cũng nói nick mặt trời mọc là của tôi. Cho nên sao mọi người không trực tiếp đi hỏi Tả Tả đi. Dù sao, cô ấy cũng ở không. Phong Tả Tả, anh da đen gương mặt dấu chấm hỏi. JPG, khách chương.